Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1356, nói cái gì đáng tiền. Tào Liệp để cho Diệp Tiểu Thiên cầm tin tức tung ra ngoài sau đó. Ngày thứ hai bắt đầu, quả nhiên ở huyện Nha Môn miệng tụ tập không ít người vây xem. Chỉ là từ sáng sớm đến buổi trưa, không có một người vào huyện Nha. Giả trang thành Tào Liệp người ngồi ngay ngắn ở công đường trên chờ. Mà Tào Liệp đổi cả người người bình thường trang phục ở trong đám người đứng. Diệp Tiểu Thiên liền đứng ở hắn bên người. Thỉnh thoảng đi bốn phía xem. Tào Liệp chú ý phải. Tin tức này một khi thả ra ngoài. Bất kể là Mã Bang người vẫn là cái khác thế lực người. Cũng sẽ phái người ở huyện Nha bên ngoài xem tình huống. Hắn trong bóng tối xem xét. Như phát hiện người khả nghi, vậy liền có thể theo sau tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng mà đứng cái này nửa ngày sau, Tào Liệp liền phát hiện vấn đề có chút không đúng. Diệp Tiểu Thiên ở Tào Liệp bên người hạ thấp giọng nói. Hầu ra, bây giờ nhìn lại, hai ta là người khả nghi. Hai người đã lui đến đám người cuối cùng bên. Lúc nói chuyện, còn thấy thỉnh thoảng có người trở về đầu xem hai người bọn họ. Tào Liệp bất đắc dĩ cười một tiếng. Lòng nói chỗ này, thật sự là khó khăn làm. Vốn cho là tại huyện Nha này bên ngoài vây xem. Phần lớn sẽ là xem náo nhiệt người dân. Cho nên hai người bọn họ ẩn thân ở trong đám người cũng sẽ không bị phát hiện. Đứng cái này nửa ngày sau đó, lúng túng liền lộ vẻ đi ra. Tất cả ở huyện Nha bên ngoài người vây xem, đều không phải là tầm thường người dân. Đều là nhìn chằm chằm huyện Nha người. Cho nên Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên cái này hai cái người ngoài. Biến thành vậy người khả nghi. Nếu muốn phát hiện điểm này thật ra thì vậy coi là nhiều khó khăn. Bởi vì cái này nửa ngày tới. Không có ai rời đi. Tầm thường người dân xem náo nhiệt tim tự nhiên là có. Ai có thể sẽ ở Nha Môn bên ngoài đứng nửa ngày cũng không tới đi. Các vị, Tào Liệp cười cười nói. Nếu như không có chuyện gì nói, có thể tán, tất cả người tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Tào Liệp nhún vai, những người đó ngay sau đó xoay người. Cứ như vậy, biến thành Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên bị người bao vây. Diệp Tiểu Thiên nói, hầu ra ngươi nếu là không nói những lời này, bọn họ có thể còn làm bộ như không nhìn ra hai ta có vấn đề. Tào Liệp nói, đều đã như vậy. Không ngại liền mở ra cửa sổ trên mái nhà nói một chút sáng nói. Trong đám người, một cái nhìn như rất to lớn người đàn ông đi tới Tào Liệp trước mặt. Hắn so Tào Liệp cao xấp xỉ một cái đầu. Vóc người lại tráng. Cho nên như vậy cúi đầu xem một người thời điểm. Sẽ cho bị hắn nhìn chằm chằm nhìn người mang đến áp lực rất lớn. Tào Liệp ngẩng đầu nhìn tráng hán kia. Tráng hán kia cúi đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người to con tựa hồ là muốn trước khí thế trên ngăn chặn Tào Liệp. Mà Tào Liệp nhìn một hồi sau nhẹ nhàng nói một câu nói. Vị này tráng sĩ, người cái mũi mau nên cắt cắt. Vậy người đàn ông ngẩn một tí. Tào Liệp cười nói, các ngươi là bác nhìn núi trên Mã Bang người sao? Nếu quả là như vậy, các ngươi ở nơi này trông nom là muốn làm gì? Tráng hán kia hơi giận nói. Ngươi lại là từ đâu tới người? Ngươi lại là tại sao phải ở nơi này? Tào Liệp, vậy chúng ta cũng chỉ được rồi nói. Là ai tới trước? Người to con ồm ồm nói. Ta so ngươi tới trước. Ta đến thời điểm, nơi này chỉ có mình ta. Tào Liệp, vậy ngươi có lý. Ta cầm địa phương nhường cho ngươi. Nói xong kéo Diệp Tiểu Thiên một cái. Chúng ta đi thôi. Sau đó hai người bọn họ tách ra đám người liền đi ra ngoài. Cái này thì cầm tráng hán kia làm có chút chừng mực biết. Đứng lại, người to con bỗng nhiên kêu một tiếng. Tào Liệp quay đầu, không cần cảm ơn, người to con hiển nhiên là đám người này đầu mục. Bọn họ dĩ nhiên vậy nhìn ra Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên không được bình thường. Lúc này định đem cái này hai người bắt, mang về hỏi hỏi rõ. Nhưng mà ở nơi này ban ngày ban mặt, đối diện chính là huyện Nha. Nếu như trực tiếp cứng rắn người bắt đi nói, sợ là sẽ chọc tới phiền toái. Tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Tào Liệp hỏi, Ngươi là đang suy nghĩ dùng lý do gì lưu lại chúng ta sao? Người to con bỗng nhiên lúc này động linh cơ một cái. Hướng Tào Liệp hô, ngươi đạp chân ta, muốn đi thì đi. Tào Liệp đi trở về đến tráng hán kia trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra một khối vàng, nói ít cũng có 12 chừng. Hắn cầm vàng đưa cho người to con, thật xin lỗi, cái này một tí, cầm người to con làm lại càng không biết. Hắn theo bản năng đối Tào Liệp nói, ngươi lại không thể có khí phách điểm. Tào Liệp, có khí phách điểm, người to con, đúng vậy, ngươi cũng là một người đàn ông. Ngươi lại không thể giống như một người đàn ông như nhau có khí phách điểm. Tào Liệp gật đầu một cái, sau đó đem bạc đi người to con trong tay một nhét. Cho ta cầm, người to con, ừ, Tào Liệp lại lấy ra một khối vàng, nhét vào người to con trong một cái tay khác. Cái này vậy cầm, người to con, ngoặc kép chấm hỏi, Tào Liệp hừ một tiếng sau nói, không phải là có khí phách sao? Nói rất hay, xem ta không cứng rắn tựa như. Sau khi nói xong kéo Diệp Tiểu Thiên liền đi. Diệp Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ là dùng như vậy phương thức tới thoát thân. Ngay tại trước đây không lâu, hắn trong đầu cầm đánh như thế nào một chiếc, làm sao khống chế một số người. Những quá trình này toàn trải qua một lần, tuyệt đối chính là không có nghĩ đến. Tào Liệp dùng một chiêu này, hai người bọn họ từ trong đám người vây quanh, ngược lại cũng không che giấu, thẳng vào huyện nha trong đại sảnh bên. Ngoài cửa tráng hán kia cúi đầu nhìn xem bên trong tay mình hai khối thật to vàng. Tạm thời tới giữa không biết nên là dạng gì tâm tình. Đại khái 4 tiếng sau đó, trở lại bác nhìn núi hổ bang đại trại bên trong. Tráng hán này vào Lạc Cửu Hồng thư phòng, ở Thục Châu trên giang hồ có siêu tuyệt địa vị Mã bang tổng đa chủ. Vị này nhìn như mặc dù không coi là cao lớn uy mãnh, lại có không giận tự uy khí thế cụ già. Gặp người to con đi trên bàn buông xuống hai khối vàng, hắn cũng không nhịn được nghi hoặc nhìn về phía tráng hán kia. Người to con kêu Ngô Siêu Dũng, nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Ta không uy hiếp hắn, hắn chủ động nhét vào ta trong tay. Ngô Siêu Dũng nói xong câu này nói sau đó, sợ tổng đà chủ lão nhân ra ông ta không tin, còn quay đầu nhìn một cái ngoài cửa. Các huynh đệ lúc ấy đều thấy được, ta thật gì cũng không có làm. Lạc Cửu Hồng nhìn vậy hai khối vàng, người gì cũng không có làm, hắn liền kín đáo đưa cho hai ngươi khối vàng. Hắn là tiền nhiều đốt. Ngô Siêu Dũng gật đầu, hẳn là. Ngồi một bên một cái nhìn giống như là thư sinh người đàn ông trung niên đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh trên, cầm lên vậy hai khối vàng ước lượng một tí. Người này kêu Vưu Dư Nhận, là Mã bang bên trong cố vấn, cũng là lúc ban đầu theo Lạc Cửu Hồng xông xáo giang hồ lão huynh đệ. Hắn một bên cân nhắc bạc vừa nói, nếu như là vậy khâm sai dưới quyền, tùy tùy tiện tiện một người, là có thể tùy tùy tiện tiện tại chỗ lấy ra như thế nhiều vàng. Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng, đại ca, ta cảm thấy chừng mực có thể tin. Ngô Siêu Dũng vội vàng nói, sư gia, ta không có nói láo. Vưu Dư Nhận liếc hắn một mắt, ta lúc nào nói ngươi nói dối. Ta ý là, người kia có thể thì không phải là cái nhân vật nhỏ. Lạc Cửu Hồng hỏi Ngô Siêu Dũng, huyện nha bên trong có người đi vào sao? Ngô Siêu Dũng lắc đầu, không có ai đi vào. Chúng ta 80 đến 100 người đứng ở đó, ai dám tùy tiện vào đi. Vưu Dư Nhận nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương, ta cho ngươi đi thời điểm, như thế nào cùng ngươi nói? Ta nói đúng để cho ngươi nhìn chằm chằm, không phải để cho ngươi đi trận. Vưu Dư Nhận, sư gia, ta không trận, ta ngay tại huyện nha cửa đứng đối diện, không trận cửa. Lạc Cửu Hồng, được rồi, ngươi đi xuống đi. Ngô Siêu Dũng ừ một tiếng, ôm quyền thi lễ, sau đó đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa vừa quay đầu, đại đương gia, ta thật không có hù dọa người, ta cũng thật không có trận cửa. Lạc Cửu Hồng, có đói bụng hay không? Đói trước hết đi ăn cơm. Vừa nghe đến ăn cơm, Ngô Siêu Dũng lập tức nói, là đói, vậy ta đi ăn cơm. Lạc Cửu Hồng nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương, đại trại bên trong có 8.000 huynh đệ, Nếu như muốn là dựa theo từ thông minh đi đần bên trong xếp, Siêu Dũng có thể xếp 8.000. Ngươi tại sao liền chọn hắn đi? Vưu Dư nhận cười ngồi xuống. Thứ nhất, bởi vì Siêu Dũng hắn quả thật chừng mực thông minh. Thứ hai, bởi vì Siêu Dũng hắn quả thật siêu dũng. Lạc Cửu Hồng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Lạc Cửu Hồng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Chuyện này hiện tại nếu như không cùng Ninh Quân giải thích rõ, chúng ta sau này ngày vậy sẽ không tốt lắm. Vưu Dư nhận nói, đại ca, ngươi có nghĩ tới không? Giết quan huyện ngươi, thật không phải là chúng ta Mã Bang người sao? Lạc Cửu Hồng mặt liền biến sắc, ngươi có ý gì? Ta Hổ Bang đại trại bên trong người có hay không đi ra ngoài từng giết người? Chẳng lẽ ta còn không biết? Ta không hạ lệnh, bọn họ ai dám có gan này? Vưu Dư nhận đứng dậy đi tới cửa, đi bên ngoài nhìn xem, sau đó đem cửa phòng đóng kỹ. Đại ca, hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng nói, ta trước liền cùng ngươi đã nói, đội ngũ chúng ta bên trong, chưa chắc không có cất xấu xa lòng ngươi. Lạc Cửu Hồng lắc đầu nói, ta không tin, đều là huynh đệ nhà mình, ta không tin ai sẽ cõng ta đi làm cái gì chuyện. Vưu Dư Nhận nói, đại ca, được, Lạc Cửu Hồng không có để cho Vưu Dư Nhận lại đem nói một chút. Hắn đứng lên nói, lão nhị lão tam sắp trở lại, ta phải đi để cho người chuẩn bị chút rượu món, một hồi ngươi vậy tới đây. Vưu Dư Nhận nhìn Lạc Cửu Hồng, sau đó trong lòng thở dài, đại đương gia cho tới bây giờ đều sẽ không hoài nghi mình huynh đệ. Nhưng mà Vưu Dư Nhận lại không thể không hoài nghi, Hổ Bang đại trại bên trong, thì có người cố ý ở dùng xấu xa. Cùng lúc đó, trong nha môn, Tào Liệp ngồi xuống, Diệp Tiểu Thiên yên lặng đi theo sau khi đi vào liền đưa tay. Cũng cho ta tới một khối đi. Tào Liệp, cho ngươi tới một khối cái gì? Diệp Tiểu Thiên nói, cho ta tới một khối vàng đè an ủi. Tào Liệp, hắn rót ly nước uống sau nói, vậy ngươi đem hôm nay thấy tình huống nói một chút. Nói đúng, ta liền cho ngươi. Diệp Tiểu Thiên, những người đó đều là Hổ Bang người, nhưng bọn họ hẳn đều không phải là giết tướng quân người. Tào Liệp hỏi, lý do đâu? Diệp Tiểu Thiên, không có lý do, trực giác. Tào Liệp, trực giác không xứng có vàng. Diệp Tiểu Thiên, hắn thở dài sau nói, nếu như là Mã Bang người, cố ý phái một cái chừng mực người cơ trí tới đây, có cần gì phải? Tào Liệp cười, nếu như là Mã Bang người động thủ giết tướng quân, thật ra thì hoàn toàn không cần phải phái người đến xem huyện nha. Thứ nhất, huyện thành này bên trong người dân tất cả đều được Mã Bang ân huệ, không có ai biết chủ động đến trong nha môn tới nói gì. Thứ hai, nếu không có ai sẽ đến chủ động nói gì, Mã Bang nhưng phái người tới, đây chẳng phải là mình ở nói cho huyện nha người, chúng ta Mã Bang có vấn đề. Bọn họ phái người tới cũng không nói gì, nhưng thật giống như lại đã nói tất cả. Diệp Tiểu Thiên nói, có thể nếu như không phải là Hổ Bang người động thủ, là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám hãm hại Lạc Cửu Hồng? Tào Liệp gật đầu một cái, ở Thục Châu chỗ này, tình nguyện đi đắc tội quan phủ vậy không người nguyện ý đi đắc tội Mã Bang đại đương gia. Vị kia Lạc gia nếu như không phải là Thục Châu giang hồ thứ nhất hung hãn đồ, làm sao có thể trấn được Thiên Sơn Vạn Thủy hung đồ điêu dân? Diệp Tiểu Thiên nói, không phải Mã Bang người động thủ giết người, nhưng bọn họ phái người tới, dùng như vậy phương thức nói cho chúng ta, có người đang giở trò quỷ. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, hơn nữa cái này giở trò quỷ ngươi không sợ Lạc Cửu Hồng? Tào Liệp hỏi, phạm vi này ngàn dặm, ai không sợ Lạc Cửu Hồng? Diệp Tiểu Thiên nói, hắn kẻ địch đều sợ hắn. Tào Liệp ngẩn ra, hắn từ trong quần áo lại móc ra một khối vàng, đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Câu này đáng tiền, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,